Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 706, tang thi tốc độ giống đi xe. Gocchuyenaudio.com. An Nhiên muốn tìm nhiều chủng loại cây cối hay hoa hoa thảo thảo chính là muốn thu thập thêm một ít chủng loại thực vật biến dị bất đồng, làm chúng nó nở ra những bông hoa không giống nhau. Hiện tại bên người nàng, không phải loại u lan trắng rảnh rỗi ra thì chính là loại đỏ kịch liệt sáng lạn. An Nhiên muốn nhìn một chút màu sắc khác. Đang nói chuyện thì ở phía bắc khu sinh thái đột nhiên có mấy chiếc xe vọt vào, giống như nước lũ chảy vào hồ nước lặng làm cho toàn bộ những người đang bận rồi ở khu sinh thái này, đều dừng hết việc trong tay lại, quay đầu lại nhìn xem. Vài người quân nhân từ các nơi bất đồng nhảy ra, tay không duỗi ra phía trước chống lại những chiếc xe kia. Có người cả giận nói, các ngươi đang làm gì? Nhưng trong xe có chút kinh hoàng, có khả năng là hắn không dự đoán được trong sơn cốc này còn có người cư trú, vội vàng mở cửa sổ xe ra, ngó đầu ra hô lớn với những người ở bên trong khu sinh thái, chạy mau a, phía sau có một đám tang thi, chạy mau. Mấy chiếc xe là từ phía bắc tới, từ một thành thị vọt về phía này, mang theo một ít tang thi mới tiến hóa lại đây, từng con tang thi chạy đuổi theo tốc độ của chúng nhanh bằng người đi xe, dọa chết người a. Sau khi qua một hồi tuyết tai, toàn bộ thế giới phảng phất như bước vào một kỷ nguyên mới, vô luận là tang thi hay động vật đều lợi hại hơn nhiều lần so với trước khi tuyết tai. Tang thi có tốc độ kia trước khi tuyệt đối không có. Chỉ có tang thi thôi sao? Người quân nhân tay không chặn xe, nghiêng đầu nhìn về phía sau chiếc xe cuối. Cùng, hắn gọi mấy dị năng giả hệ kim tiến tới, đi tới từng xe kiểm tra, hiện tại đối với người ở khu sinh thái này mà nói, đây là thời kỳ phi thường, mọi người rất sợ bị căn cứ kim môn tới trả thù, nếu trong xe của những người này có giấu vài bó thuốc nổ trực tiếp lao vào toàn bộ khu sinh thái này sẽ xong đời. Người đàn ông trong xe đầu tiên thấy những người còn sống ở đây không hoang mang còn đang kiểm tra xe của bọn họ thì lập tức nóng nảy, mở cửa xe ra, đẩy người quân nhân ở gần hắn nhất, giận dữ hét lên, rốt cuộc các ngươi có biết hay không, tình huống hiện tại đã thập phần nguy cấp, phía sau có mấy chục con tang thi đang đuổi theo chúng ta a. Mấy chục con sao? Người quân nhân bị đẩy ra kia đứng tại chỗ không nhúc nhích, chê y mặt đầy sự hiếm lạ hỏi. Mấy chục con là khoảng bao nhiêu con? Ít nhất cũng phải 30 con, có người ngồi trong xe trả lời vấn đề của hắn, người quân nhân kia gật gật đầu rồi cười, mới có 30 con mà thôi, đã dọa các ngươi thành như vậy. Đám tang thi đó là hệ kim, hệ thủy, hay là hệ mộc, hoặc là sắp tiến hóa ra hệ hỏa và hệ thổ. Hai loại tang thi hệ hỏa và hệ thổ là do nhóm chuyên gia suy đoán ra, căn cứ vào sự tiến hóa của dị năng giả tới xem tang thi sẽ tiến hóa ra hệ hỏa cùng hệ thổ tựa hồ cũng không quá hiếm lạ. Cái gì với cái gì hoặc cái gì? Lại có người nhảy ra khỏi xe, hùng hổ chuẩn bị thượng cẳng chân hạ cẳng tay đẩy người quân ra. Quát, chúng ta không biết các ngươi đang nói cái gì, nhanh chóng tránh ra cho ta. Chấm, vị quân nhân kia duỗi tay ra, trở tay một cái đem bàn tay vươn về phía hắn ngăn lại, vừa động thủ. Thì đám người trong xe liền nhảy ra chuẩn bị dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Kết quả có thể nghĩ đi, ở phía bắc này, thành thị cách căn cứ Diệu Dương gần nhất kỳ thật còn hạnh phúc hơn nhiều so với người ở căn cứ Diệu Dương, đương nhiên trải qua tuyết tai. Gocchuyenaudio.com, không ít người bị chết cóng vì đó chính là thiên tai. Kinh nghiệm đấu tranh chính thức với tang thi cùng động thực vật ở mặt thế này của bọn họ là tương đối ít, đánh nhau với quân nhân được huấn luyện chính quy, đặc biệt là những người lăn lộn từ đầu mặt thế cho tới bây giờ, đừng nói giành phần thắng không bị giết là may lắm rồi, không qua vài đòn đội người này đã bị giam lại. Cách chương.